Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mỗi người có một cách giải quyết khác nhau. Của cậu là phải kể hết phiền não và áp lực ra thì mới sảng khoái. Thủ phòng là phải tìm một thứ gì đó, di rời sự chú ý của cô ấy. Đồ Đông Nhan ngăn Đồ Hạ Mỹ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, rồi mới quay đầu nhìn về phía Đồ Thu Phong. Cho nên cậu mới thuê nhiều tiểu thuyết về nhà như vậy. Mình nói có đúng hay không? Đồ Thu Phong gật đầu. Điểm đó mình cũng biết, nhưng rời đi sự chú ý dù sao cũng chỉ là phần trị ngọn, không trị được phần gốc. Cậu phải kể hết phiền não ra, như vậy Đông Nhan và mình mới có thể cách giúp cậu. Tục ngữ không phải đã nói rằng ba thợ giày thối còn hơn một chư cắt lợn sao? Đồ Hạ Mỹ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hạ Mỹ à, Thu Phong muốn nói thì tự nhiên cậu ấy sẽ kể cho chúng ta nghe, cậu cũng đừng ép cậu ấy nữa. Đồ Đông Nhan giày vây cho bạn tốt. Nhưng cậu ấy mà không nói gì cả, đêm nay mình sẽ mất ngủ đấy. Đồ Hạ Mỹ sầu não. Thật là đáng giận. Sao biết vậy mình đã về phòng, không phải nhìn thấy cậu ấy mang theo một túi tiểu thuyết về nhà. Tiền khó cũng mua được ba chữ sớm biết như vậy, không phải hay sao? Đồ Thu Phong cất tiếng treo. Lại còn giỡn được, chắc cũng không có gì là nghiêm trọng đâu, đúng không? Đồ Hạ Mỹ vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục hỏi. Ừ, đại khái là như vậy đi. Đồ Thu Phong nhún vai. Thu Phong à, cậu tính hại mình mất ngủ có phải hay không vậy? Không sao cả mà, nếu cậu không ngủ được, mình sẽ cho cậu mượn tiểu thuyết. Cậu đúng là đồ đáng ghét, Đồ Thu Phong à. Đồ Hạ Mỹ không nhịn được mà ném chiếc gối về phía cô. Cô cười rồi chụp lấy cái gối thả về sofa. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là công ty của mình sắp bị sát nhập, vô cùng có khả năng mình sẽ bị giảm biên chế mà thôi. Cô lấp liếm. Cậu nói cái gì? Đồ Hạ Mỹ trợn tròn hai mắt. Thủ phòng à, cậu đang đùa với chúng mình đấy hả? Đồ Đông Nhan cũng hoài nghi cất tiếng hỏi. Mình cũng hy vọng là mình đang đùa, nhưng mà mình không có. Nhưng cho dù công ty của cậu muốn giảm biên chế, thì cũng chưa đến lượt của cậu bị đâu. Đồ Đông Nhan khó hiểu. Chỉ cần làm việc cùng với Thu Phong, ông chủ của cô ấy sẽ biết cô ấy là một nhân viên giỏi hiếm có. Ngoài trừ việc có hơi lười biếng, thì cô ấy rất thông minh, phản ứng nhanh nhạy, tay chân lanh lợi, tâm tư tịnh mịch, lại còn là một người đẹp. Thế giới này vốn không có gì là không thể mà. Đồ Thu Phong lắc đầu. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy chuyện này là không thể nào. Công ty mới của mình chỉ cần giữ lại một thư ký. Đây chính là sự thật. Cô tiếp tục nói dối. Lý do này chắc là hợp lý đi. Vậy thì người được giữ lại chắc chắn sẽ là cậu. Đồ Hạ Mỹ tuyệt đối tin tưởng cô. Cờ mày cũng không lớn đâu. Thôi được rồi, mình đã nói hết phiền não của mình ra rồi. Tối nay các cậu cứ đi ngủ thật ngon đi. Cậu đang nói móc mình đấy à? Như vậy bảo mình làm sao mà ngủ ngon được chứ? Đồ Hạ Mỹ tức giận trừng mắt liếc một cái. Tìm việc khác cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho nên các cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng lo lắng cho mình nữa. Dù sao chỉ cần có năng lực, sẽ không sợ sẽ không tìm được việc khác, có phải hay không? Cô không hề cảm thấy buồn bã gì cả. Ừ, cậu nói cũng đúng. Nơi này không giữ được cậu thì sẽ có nơi khác giữ được cậu. Đồ Hạ Mỹ đồng tình gật đầu. Vậy thì cậu cũng nên đừng quá suy nghĩ nhiều nữa. Cũng đừng quá khổ sở. Mình sẽ giúp cậu ấy chú ý xem có một ông chủ nào lớn thiếu thư ký không. Cậu yên tâm đi. Cô an ủi cô ấy. Cô ấy là một nhân viên tiêu thụ xe ô tô, bán xe ben, cho nên đã quen biết rất nhiều ông chủ lớn. Cảm ơn. Công việc mới của mình phải nhờ vào cậu rồi. Đồ Thu Phong mỉm cười. Được rồi, cứ giao cho mình đi. Hạ Mỹ vỗ ngực cam đoan. Ba người hàn huyên một lúc nữa mới tan họp. Đồ Hạ Mỹ và Đồ Đông Nhan về phòng ngủ trước. Đồ Thu Phong ở lại phòng khách, đọc tiểu thuyết, quên đi chuyện không thoải mái. Đêm càng lúc càng khuya, mí mắt của cô càng lúc càng nặng. Cuối cùng khi ánh rạng đông hơi ló ở đường chân trời, cô mới lặng lặng chìm vào mộng đẹp. Đi vào giấc ngủ trên sofa phòng khách. Trong phòng họp xấu hổ trầm tĩnh, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía người tìm không thấy tư liệu mà hoảng đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Vương Diệt Đông, Phó Tổng Giám Đốc của Hoành Huy. Thật là xin lỗi Dịch Tổng Tài. Thư ký trước của tôi vừa từ chức. Thư ký mới còn chưa hiểu biết tình huống, cho nên tư liệu chuẩn bị có một chút quen. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại kêu cô ấy mang cơ đồ lại đây. Xác định tư liệu pháp lý bị thiếu, thì Phương Diệt Đông vẻ mặt thật có lỗi đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net